Nàng một người không sao, nhưng nàng không thể không là Sở An Hòa cân nhắc. Lăng Vân gật đầu một cái. Hắn không nói thêm gì nữa. Sở Nhược Mai không phải không kinh nghiệm cô gái trẻ tuổi. Nàng ở Thương Hải bên trong liều giết nhiều năm, xử sự thủ đoạn không kém tại bất kỳ cáo già. Hắn tin tưởng nếu Sở Nhược Mai biết chuyện này, vậy khẳng định liền sẽ tiến hành phòng bị. 4 tiếng sau, Lăng Vân trở lại Lạc Gia. Tiếp theo, hắn tiếp tục tu hành và luyện chế đan dược. Lại qua 3 ngày chính là cổ khư cửa mở ngay. Đến lúc đó, Lạc Thiên Thiên liền muốn đi vào cổ khư, Lăng Vân vậy sẽ theo trước tiến vào. Trước Lăng Vân đối với cái này cổ khư là đầu óc mơ hồ. Nhưng là hiện tại, hắn đã mơ hồ đoán được cái này cổ khư sợ rằng cùng Ngư Huyền Cơ có liên quan. Lần này cổ khư chuyến đi ở Lăng Vân xem ra chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Hôm nay hắn đã biết 4 phương thuốc các sau lưng là Mục Thành Mạnh Gia. Mục Thành Mạnh Gia thực lực xa không 4 phương thuốc các có thể so với. Đừng xem lần trước Lăng Vân chém chết Mạnh Gia rất nhiều cao thủ, nhưng Mạnh Gia chân chính cao thủ hàng đầu còn không điều động. Trừ những thứ này ra, Yến Lĩnh Môn nếu biết Sở Nhược Mai trong tay chìa khóa bí mật khẳng định sẽ nhìn chằm chằm cổ khư ma điện. Hắn muốn mở cổ khư ma điện rất khó không kinh động Yến Lĩnh Môn. Tiểu Thương Sơn, ngay tại Lăng Vân và Sở Nhược Mai rời đi không lâu sau, có 2 đạo thân ảnh xuất hiện ở đây. Quảng cáo, cái này 2 người một nam một nữ, phụ nữ kia là cái mập lùn người phụ nữ trung niên. Nam tử chính là cái Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn bất phàm chàng thanh niên. Tam trưởng lão hơi thở, là ở nơi này biến mất. Mập lùn cô gái cao mày nói, nàng thanh niên bên cạnh nam tử, lỗ mũi như chó săn vậy giật giật. Sư phụ còn phải tiếp tục tiến về trước. Cũng không lâu lắm, bọn họ sẽ đến Lăng Vân và Ngư Thuyết Lệ chiến đấu chi địa. Thật là đáng sợ chiến đấu dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mập lùn cô gái thần sắc ngưng trọng, linh lực này chập chờn, là tam trưởng lão. Chàng thanh niên kết luận nói, xem ra tam trưởng lão quả nhiên là ở nơi này cùng người chiến đấu qua. Mập lùn cô gái nói, Tần Phong, ngươi có thể đoán được tam trưởng lão đi đâu? Tần Phong sắc mặt ngưng trọng nói, sư phụ tam trưởng lão hơi thở ở nơi này hoàn toàn mất đi. Có ý gì, mập lùn cô gái cả kinh, tam trưởng lão có 90, có thể, đã ở chỗ này chết. Tần Phong trầm giọng nói, làm sao có thể, mập lùn cô gái khó tin nói, Ngư Thuyết Lệ nàng, nói thế nào đi nữa đều là trúc chiếu cấp 5 cao thủ, làm sao sẽ bỏ mạng ở Ngọc Núi quận cái này địa phương nhỏ. Tần Phong không trả lời cái vấn đề này. Mập lùn cô gái vậy không hỏi nhiều nữa, nàng biết Tần Phong phán đoán, bị lỗi tỷ lệ rất nhỏ. Nàng lập tức phát ra một đạo linh phù, cha cho ta cha rõ ngày hôm nay cái này Tiểu Thương Sơn bên trong kết quả có cái gì trúc chiếu cấp cao thủ hạ xuống qua. Nửa khắc đồng hồ sau, thì có linh phù bay tới. Thất trưởng lão, ngày hôm nay trừ ngài và Tần Phong còn có trước khi tam trưởng lão bên ngoài cũng không có cái khác trúc chiếu cao thủ tiến vào qua Tiểu Thương Sơn. Linh phù bên trong thanh âm trả lời. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất. Cách chương.